Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, băng tinh phượng hoàng đối âm dương song đầu lang. Ngao ô, lúc này trong nháy mắt vang lên hai tiếng sói ô thanh âm. Bạch Vũ trong nháy mắt hoảng hốt, hắn lúc này quay người, phát hiện một con sói chính đối bên trên bầu trời gào thét, loại kia gào thét chi lực dường như liền núi bờ sông đều muốn đánh xuyên. Mà đạo này gào thét là hướng về phía băng tinh phượng hoàng mà đi. Cho dù là Bạch Vũ ngốc ở một bên, cũng cảm thấy một loại linh hồn run rẩy cảm giác. Hắn nhìn kỹ lại, phát hiện tại đầu này sói đằng sau, lại còn cất giấu một cái lang đầu. Âm dương song đầu lang. Lúc này Bạch Vũ, trong nháy mắt thì nhận ra yêu thú này. Yêu thú này, đồng dạng không đơn giản. Tuy nhiên không phải thần thú, nhưng là này chiến đấu lực so thần thú một chút không kém. Hắn có hai cái đầu, một cái đầu là màu trắng, một cái đầu là màu đen. Đối với âm dương chi lực vận dụng, loại này song đầu lang đạt đến mức cực hạn. Màu đen đầu là âm đầu, viên này đầu là dùng đến khiếu nguyệt sử dụng, có một câu gọi là thiên lang khiếu nguyệt. Mà đầu này sói màu đen đầu thì là buổi tối dùng để hấp thu nguyệt quang chi lực. Còn hắn một cái khác đầu, màu trắng đầu, thì là dùng để hấp thu thái dương chi lực. Cái kia gọi là thiên lang thôn nhật. Đồng dạng thiên lang, chỉ có thể sinh tồn tại đêm tối phía dưới. Dựa vào hút nguyệt quang chi lực sinh tồn, chỉ có thực lực của bọn hắn đạt đến trình độ nhất định, mới có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời. Nhưng là mặc dù là như thế, loại này thiên lang, tại ban ngày, thực lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Nhưng là âm dương song đầu lang lại không giống nhau. Hắn không nhận ngày và đêm ảnh hưởng, bởi vì hai khỏa lang đầu làm cho hắn có thể tùy tâm sở dục tại ngày và đêm phía trên chuyển hóa. Mà lúc này Bạch Vũ cũng không nhận được âm dương song đầu lang công kích, bị công kích chỉ là băng tinh phượng hoàng mà thôi. Âm dương song đầu lang là vùng này bá chủ, Bạch Vũ thực lực nhỏ yếu, căn bản dẫn không nổi hứng thú của hắn. Thậm chí nói hắn liếc Vũ cũng chỉ là nhìn một con kiến hôi mà thôi. Nhưng là băng tinh phượng hoàng không giống nhau. Băng tinh phượng hoàng đồng dạng là thần vương cấp bậc thần thú, lại nay tùy ý đi vào còn lại trên địa bàn thần thú, hắn mới có thể coi như cái này là đối phương đang gây hấn với nó, muốn chiếm trước địa bàn của hắn. Cho nên âm dương song đầu lang làm sao lại cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên hắn đối với băng tinh phượng hoàng cũng là rít lên một tiếng. Sau đó cái này tiếng gầm, trong nháy mắt lấn át hết thảy. Một đạo sóng âm trực tiếp dọc theo âm dương song đầu lang màu trắng đầu bắn ra. Thẳng đến không trung băng tinh phượng hoàng mà đi. Tần này băng tinh phượng hoàng thấy thế, trong nháy mắt cũng là một đạo băng tường đánh ra. Sau đó băng văn trực tiếp đánh vào tập kích tới sóng âm phía trên. Tiếp lấy có xoạt xoạt chi tiếng vang lên. Bạch Vũ phát hiện, cái kia băng tường lại có một loại muốn phá nát cảm giác. Nhưng là sóng âm cơ hồ cũng hao hết khí lực. Sau đó có toái liệt thanh âm truyền đến. Lúc này băng tường cùng sóng âm trong nháy mắt biến mất tại không trung. Song đầu lang, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn trở ta? Lúc này băng tinh phượng hoàng hiển nhiên cũng biết âm dương song đầu lang cũng không phải là đặc biệt tốt đối phó. Cho nên giọng nói chuyện trong nháy mắt thì mềm nhũn ra. Không phải ta muốn ngăn trở ngươi, là ngươi đến trên địa bàn của ta đến muốn làm gì? Lúc này âm dương song đầu lang mang theo nhàn nhạt căm thù. Hắn cũng sẽ không chỉ nghe tin băng tinh phượng hoàng một chim chi ngôn. Nếu như đến lúc đó băng tinh phượng hoàng chỉ là giả vờ, vì chính là muốn lấy đầu của hắn, vậy hắn cho dù chết, chỉ sợ đều chết không nhắm mắt. Song đầu lang, ngươi trông thấy nhân loại kia tiểu tử đi. Hắn giết ta Tam Nhi. Ta muốn vì ta Tam Nhi báo thù. Bạch Vũ biết, chỉ sợ Bạch Vũ giết chết cái kia băng tinh phượng hoàng, cũng là cái này băng tinh phượng hoàng tam nữ nhi. Âm dương song đầu lang lúc này mới đem ánh mắt thả hướng về phía xa xa Bạch Vũ. Lúc này Bạch Vũ âm thầm phát khổ. Hắn lúc này thậm chí có một chút hối hận muốn lưu lại xem kịch vui. Hắn là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, mà bây giờ câu cá, rõ ràng là muốn đem hắn cái này tiên hạc cùng một chỗ cấp giết. Vậy mà lúc này Âm Dương Song Đầu Lang, vậy mà lộ ra một cỗ bội phục chi ý. Ha ha, tiểu hữu, làm rất tốt. Ngoặc kép, Bạch Vũ trong nháy mắt mắt trợn tròn. Còn có chuyện tốt như vậy. Lúc này Băng Tinh Phượng Hoàng ngửi tinh, cũng là tức giận đến trên người lông vũ cơ hồ đều dựng lên. Hắn lúc này, nhìn lấy Âm Dương Song Đầu Lang, Phượng Hoàng trong miệng, phun ra đều là khí thô. Âm Dương Song Đầu Lang, người rất tốt, người phi thường tốt. Lúc này Băng Tinh Phượng Hoàng, là giận thật à, hắn cho tới bây giờ đều không có tức giận như vậy qua. Âm Dương Song Đầu Lang đối đãi thái độ của hắn, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Lúc này Âm Dương hai tay sói hắc đầu, lại là âm trầm nói, ngươi còn không biết xấu hổ tìm người thù lao, ngươi muốn tìm tên nhân loại này tiểu tử báo thù, nhưng là ngươi có phát hiện hay không, người ta cũng chỉ có thần linh cảnh thực lực, thần linh cảnh thực lực liền có thể giết ngươi nửa bước thần vương lão tam, ngươi lão tam nhà ta cũng là chết chưa hết tội mà thôi. Âm Dương hai đầu loài bò sát, ta muốn giết ngươi. Lúc này Băng Tinh Phượng Hoàng tổng tại tức giận, hiện tại hắn đối với Âm Dương Song Đầu Lang tức giận, so với đối Bạch Vũ qua mà không bằng. Lúc này nó, hoàn toàn bạo đi, lúc này nó, hai đạo cánh phiến ra, bên trên bầu trời, trong nháy mắt thổi lên sáng rực rỡ phong đến, loại kia hủy thiên đến chỗ này tình thế, làm cho Bạch Vũ lại bay tứ tung mấy trăm dặm. Hắn hiện tại mới phát hiện, hắn cùng thực lực của đối phương kém đến quá lớn, hắn bây giờ mới biết, huynh đệ của mình tỉ muội, lưu ly tẩu thú các loại thú, trước kia cùng hắn chiến đấu đều không dùng toàn lực, giống thiên lang thôn nhật. Lúc này bầu trời dường như đột nhiên thì tối xuống, sau đó Âm Dương Song Đầu Lang lại là hét dài một tiếng, tiếp lấy chung quanh hắn, vô số thảo mộc trực tiếp theo rễ cây đứt gãy. Sau đó những thứ này diệp thảo trực tiếp cuốn ngược mà đi, thẳng đến Băng Tinh Phượng Hoàng mà đi. Cho dù là tại trong cuồng phong, những thứ này cây cỏ cũng giống như là dựng thẳng cứng rắn như cùng một căn căn cương châm đồng dạng, làm cho thiên địa đều có một loại sai lệch cảm giác. Băng Tinh Phượng Hoàng đột nhiên phát hiện, nó gió thổi tuy nhiên mãnh liệt, nhưng là cầm những vật này vậy mà không có cách nào. Phượng Hoàng chân diễm, hắn lúc này trực tiếp đánh ra tự thân băng diễm, nhưng là bởi vì nó đã là thần vương cấp bậc tồn tại. Đạo này băng diễm trong nháy mắt liền trực tiếp hóa thành một dòng sông dài đồng dạng, trực tiếp tại chung quanh của nó tạo thành một bức tường đến. Sau đó những cành cây này các loại hình thành vừa châm, trong nháy mắt thì đánh vào trên đó. Hiện tại trên bầu trời đột nhiên có giống như là có mưa rơi ba tiêu âm thanh vang lên, lại phảng phất là có bát to như hạt đậu trời mưa tại trên phòng ốc rơi xuống thanh âm. Tí tách, thật mạnh, Bạch Vũ cảm giác hai thú tùy ý nhất kích, hắn đều phải bị cực lớn tàn phá. Tuy nhiên không bị chết, nhưng là hai thú đạo này công kích, đủ để cho được bản thân trong nháy mắt bị thương nặng. Lúc này Bạch Vũ đã đánh lên chống lui quân. Bởi vì hắn biết, cái này hai thú, muốn chia ra thắng bại đến, chỉ sợ còn phải một đoạn thời gian. Mà lại, nếu như là hai thú đại chiến quá kịch liệt, sau cùng dẫn đến hai người khống chế không nổi công kích của mình, làm cho Bạch Vũ thành bia ngắm, cái kia Bạch Vũ cũng chỉ có đi Diêm Vương ra chỗ ấy. Tuy nhiên Bạch Vũ muốn hai thú nội hạch, nhưng là quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Lúc này Bạch Vũ dưới chân thiểm quang lấy một tia chớp ánh sáng. Đạo tia sáng này vang lên trong nháy mắt, Bạch Vũ liền muốn hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Vậy mà lúc này Băng Tinh Phượng Hoàng cùng Âm Dương Song Đầu Lang lại là cực kỳ có ăn ý nhìn lấy Bạch Vũ. Nói ra, làm cho Bạch Vũ sắc mặt run lên. Không cho phép đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.